Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, Phù Không Thành. Tần Kiêu phát hiện mình đứng tại một cái trên ngọn núi. Nhưng là bốn phía nhìn lại, tất cả đều là nóng bỏng nham tương nơi. Rất nhanh, Tần Kiêu phát hiện mình là đứng tại một cái trên ngọn núi. Phía trước thì là một mảnh biển dung nham. Hắn nguyên lực rót vào hai mắt, liền thấy mấy vạn mét bên ngoài. Còn có sơn phong, trùng hợp cùng mình chỗ sơn phong biên giới hình thành hình tròn nối thành một mảnh. Cái này chỉ sợ sẽ là phế tinh bên trên lớn nhất siêu cấp núi lửa. Hoàng Nham núi lửa, Hoàng Nham công viên tại Tần Kiêu xuyên qua trước đó, là chữ danh phong cảnh khu. Lam màu xanh lá nước hồ, đại lượng suối nước nóng mát, nhiệt đới thực vật các loại. Nhưng là bây giờ núi lửa phun trào, khắp nơi đều là nham tương, sinh vật toàn bộ diệt tuyệt, không nhìn thấy một tơ một hào sinh cơ. Lúc này núi lửa cũng không phải khiến người khiếp sợ, khiếp sợ lại là trên núi lửa phương phi hành đấy, giống như một cái to lớn phù không thành công trình kiến trúc. Kiến trúc này vật không biết tài liệu gì chế tác mà thành. Từ phía dưới nhìn lại, có một cái hình khuyên cấu tạo, đường kính trọn vẹn vạn mét, tiêu ẩn thuật, Tần Kiêu biến mất tại nguyên chỗ, sau đó bay lên không trung, đã rơi vào cái này phù không thành bên trên. Phù không thành bên trên không có phòng ốc các loại kiến tạo, lại nắm giữ một cái lại một cái màu trắng mâm tròn. Cái này mâm tròn khoảng chừng 9 mét đường kính, bao trùm tại phù không thành trung ương bộ phận, vội vàng tính toán có chừng 2.000 cái tả hữu. Lúc này, tại đây phù không thành biên giới, ở đâu là 10.000 dị năng giả, nơi này chỉ sợ có mấy vạn người. Tần Kiêu tùy ý xuất hiện ở một chỗ, sử dụng biến hình thuật đem chính mình biến đổi bộ dáng. Cũng may thời đại này, mọi người đã chế tạo ra y phục tác chiến. Tần Kiêu y phục tác chiến cũng không lộ vẻ chói mắt. Tại phù không thành chính giữa, lúc này có mấy trăm người đang bận rộn. Tần Kiêu nhìn kỹ lại, nhận ra đám người này ở trong chính mình quen thuộc. Tần Hoàng, Lăng Bác Sĩ, Triệu Hiểu Vũ, Diệp Tiêu Thu, những người còn lại mặc thuần bạch sắc quần áo đi tới đi lui. Hiển nhiên là đang kiểm tra thiết bị, những này là vực sâu phòng thí nghiệm người. Lần này kiểm tra xuống tới, ước chừng qua 2 giờ. Rốt cuộc, tại mặt trời lặn thời điểm, Tần Hoàng thanh âm rót vào nguyên lực, rót vào tất cả mọi người lỗ tai ở trong. Các vị, phế tinh lập tức liền muốn diệt sạch. Đây là chúng ta một cơ hội cuối cùng. Các người mỗi người nhiều xuất hiện một phần cố gắng, đều muốn là cứu vớt cái tinh cầu này sau cùng một điểm. Hy vọng chúng ta thu hoạch được thành công. Tần Hoàng nói xong, chính mình đứng ở phù không thành trung tâm nhất địa phương. Lúc này Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu, Triệu Hiểu Vũ đã lui xuống. Vô số áo trắng vực sâu phòng thí nghiệm người cũng đi. Mà chung quanh dị năng giả lại nhao nhao tiến lên. Đứng ở màu trắng mâm tròn bên trên, những này màu trắng mâm tròn phía trên lại xuất hiện một cái mâm tròn. Xuất hiện tầng một năng lượng lồng ánh sáng, đem nhân loại đội lên bên trong. Tất cả mọi người chuẩn bị, những người này tất cả đều khuôn mặt nghiêm túc lên. Ngay lúc này, Tần Kiêu nghe được một tiếng máy móc nổ vang, thanh âm đinh tai nhức óc. Tần Kiêu dưới chân đang chấn động. Cái này chấn động đối với Đại Võ Tông hắn mà nói không có gì. Đối với cái khác dị năng giả mà nói cũng không có gì. Nhưng là từ cái này bị chấn động tản ra lực lượng, để Tần Kiêu chấn kinh. Mặc dù xạ tuyến không nhìn thấy tình huống phía dưới, nhưng là Tần Kiêu bây giờ cảm giác lại có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới xảy ra chuyện gì. Phù không thành dưới, một cái đường kính khoảng chừng 5.000 mét vòng tròn bắt đầu hướng phía dưới lan tràn, tạo thành đặc biệt đường ống. Đường ống rất nhanh hạ xuống 100 mét, sau đó đâm vào nham tương ở trong. Đây là phi thường rung động tràng cảnh, trọn vẹn vạn mét phù không thành đem thả xuống tròn quản. Tựa hồ muốn chú đóng ở nham tương ở trong đồng dạng, tạo thành một cái tivi tháp bình thường công trình kiến trúc. Chỉ là cái này tròn quản là trong suốt sắc đấy. Không chỉ như thế, còn có được hấp lực cường đại, ngay cả nham tương đều bị sinh sinh cất cao mấy chục mét. Sau đó, một cỗ nóng bỏng màu lửa đỏ nguyên tố từ nham tương ở trong tháo rời ra, tiến nhập phù không thành ở trong. Lúc này đường ống phân hóa, đối ứng dị năng giả dưới chân màu trắng mâm tròn. Cái kia màu trắng mâm tròn rất nhanh bị nhiễm lên hỏa hồng sắc. Hỏa nguyên tố bắt đầu nhảy vọt mà ra. Trên dưới mâm tròn biên giới kết nối lồng ánh sáng, đem những này hỏa nguyên tố nhốt ở bên trong, không cho những này hỏa nguyên tố tiêu tán. Nếu như hỏa nguyên tố tiêu tán, toàn bộ phế tinh như cũ có khổng lồ hỏa nguyên tố lưu lại. Lúc kia sẽ không còn tất nhiên ngọn nguồn nóng rực, mà là không khí đều sẽ bốc cháy lên. Biện pháp tốt nhất chính là đem những này hỏa nguyên tố hấp thu tại thể nội. Không thể không nói, cái này vực sâu phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được to lớn phù không thành máy móc, vô cùng đáng sợ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, Tần Kiêu cảm giác được không khí chung quanh đều giảm xuống vài lần. Mà từng cái lồng ánh sáng bên trong, lúc này đều tràn ngập hỏa nguyên tố. Những này hỏa nguyên tố quá mức dồi dào, bên trong còn ẩn chứa nguyên lực, dị năng giả điên cuồng hấp thụ, làm bản thân lớn mạnh. Oanh, một cái nhập môn võ tông cửu chuyển tấn thăng đến sơ cấp võ tông. Mà phù không thành phía dưới, kinh khủng nham tương hồ nước thế mà tại dạng này rút ra phía dưới hạ nhiệt độ. Lưu động nham tương cũng lắng xuống, biến thành màu đen xám lốm đốm, thậm chí theo xả lấy, những này nham tương dần dần thu nhỏ, tạo thành màu đen xám đất đai. Nhưng là dạng này hiển nhiên không đủ, đây chỉ là mặt ngoài năng lượng, cũng không thể ngăn cản phế tinh bành trướng. Bọn hắn muốn càng thâm nhập năng lượng thể. Ông, phù không thành lần nữa phát ra rung động. Tần Kiêu cảm giác được cái kia tinh thể ống dẫn cây cột hướng về lòng đất tiến sâu vào phù không thành nội bộ. Phòng điều khiển tồn tại bên trong, Lăng bác sĩ đang tại bận rộn thâm nhập dưới đất 1000 mét, đang tại rút ra, dự tính sau 1 phút rút ra thành công. Thâm nhập dưới đất 2000 mét, đang tại rút ra, dự tính 1:07 giây về sau rút ra thành công. Thâm nhập dưới đất 3000 mét, 4000 mét, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đứng tại mâm tròn người trên ban đầu còn hưởng thụ lấy hỏa nguyên tố dung nhập kinh mạch bên trong, thực lực bản thân lên nhanh vui sướng. Thế nhưng là thời gian trôi qua sau 20 phút, thực lực thấp nhất nhập môn võ tông đã đạt tới trung cấp võ tông, nhanh chóng tấn thăng về sau, không có xứng đôi thông suốt kinh mạch, lập tức xuất hiện di chứng, kinh mạch bị cưỡng ép no bào. Nếu như tiếp tục nữa, đối phương rất có thể sẽ bạo thể mà chết. A, ta không được, thả ta ra ngoài, người đầu tiên quát to lên. Đóng lại số 1290 đường ống năng lượng. Nhanh, đi một người thay thế. Trị liệu đội mau tới. Mà đã có người đầu tiên không chịu nổi, thì có người thứ hai không chịu nổi. Dị năng giả không ngừng bắt đầu thay thế. Chỉ có một người không có tiến hành thay thế. Cái kia chính là Tần Hoàng. Tần Hoàng chỗ mâm tròn tại trung ương nhất, trọn vẹn 30 mét. Hỏa nguyên tố không ngừng lên cao về sau, đều bị hắn thu nạp đã đến trong thân thể. Cái kia khổng lồ mâm tròn bên trong, ngược lại không có rất nhiều hỏa nguyên tố năng lượng. Đối với hắn mà nói, cái này cũng không tính quá khó chịu, nhưng là những người khác không chịu nổi. Càng ngày càng nhiều người thay thế đi lên, đồng thời mỗi người đều có số hiệu, nhưng là Tần Kiêu nhưng không có. Điều này làm sao bây giờ?